12 chòm sao School, chương 155, giáo viên thích học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớp The Way You Lie Mix Về, nghĩ đến một tuần ra một chép mà ta cũng thấy nản cho mọi người. Thôi thì trong dịp dịch bệnh rảnh rỗi, nên viết tới đâu ta đăng đến đó để cùng san sẻ tâm trạng câu chuyện cùng mọi người nha. Trước cửa phòng hội đồng, này, không phải chứ Trương Tiểu Khải là người đã phóng hỏa sao? Có nhầm không vậy, tại sao Tiểu Khải phải làm vậy? Tớ tưởng nhà kho hóa học bị cháy là sự cố thôi chứ. Bla, bla, sau khi tin tức Trương Tiểu Khải lớp 10D là người gây ra vụ hỏa hoạn phòng hóa học hôm qua được lan đi trước cửa phòng hội đồng lúc này dường như không còn chỗ trống, học sinh các khối đều nhiều chuyện mà ùa đến đây. Hoắc Tử Nha, Tiểu Khải nó. Tất nhiên, người trong phe của Hoắc Tử Nha và các phe phái ngầm trong trường cũng có mặt. Chuyện này thật quá khó tin đi, dù trong các phe phái đều là những học sinh quấy phá, nhưng lại không đến mức có gan đi đốt nhà trường. Vậy mà thằng nhóc có vẻ ngoan hiền nhất lại dám làm ra chuyện tay trời này. Bảo Bình, Trương Tiểu Khải đó chẳng phải là thằng nhóc từng thích mày à, trong những thành phần nhiều chuyện không thể không có đám người 12S. Lời của Kim Ngưu khiến Bảo Bình có chút nghi ngờ. Trương Tiểu Khải đột nhiên đốt nhà kho hóa học trùng hợp lúc đám ma kết, Song Tử và Thiên Ít đến đấy, không phải là do có thù hằn với cô vì cô đã từ chối cậu, rồi làm hại đến bạn bè của cô chứ? Chị vừa nói gì vậy Kim Ngưu? Có vẻ Bảo Bình không để tâm đến việc trả lời Kim Ngưu, nhưng Tiêu Vĩ thì có. Tiêu Vĩ cũng mới cùng Tử Hàn đến hóng chuyện, vừa vặn nghe được câu nói của Kim Ngưu mà tò mò. Kim Ngưu cũng không e ngại gì mà nói. Thì hung thủ phóng hỏa mà sư nữ nhắc đến, đã từng tặng Bảo Bình một thùng kẹo mút và tỏ tình, nhưng bị Bảo Bình từ chối. Bớt nhiều chuyện đi Kim Ngưu. Kim Ngưu còn chưa nói hết, đã bị Bảo Bình nhắc nhở. Trong phòng hội đồng, trước khi nhà kho hóa học bị cháy, CCTV ở cột đèn trong sân trước khu nhà kho vật chất đã ghi lại toàn cảnh Trương Tiểu Khải lấp ló mò vào nhà kho hóa học sau khi nhóm ba người ma kết, Song Tử và Thiên Ít bước vào trong, ngay sau đó cậu ta ra ngoài rồi khóa trái cửa. Khi cậu ta vừa bước xuống tầng trệt thì nhà kho hóa học bị nổ, sau đó là cháy. Sau khi xem xong đoạn video trong laptop, Trương Tiểu Khải không còn gì để biện minh. Vì quá mù quáng mà cậu đã làm nên chuyện to gan lớn mật như vậy, ngay cả hậu quả cũng không màng đến, đặc biệt là cách thức để bị phát hiện quá ngu ngốc. Tại sao em lại làm như vậy? Thầy hiệu phó thấy Trương Tiểu Khải không phản biện cho lỗi lầm của mình, đành lên tiếng. Trương Tiểu Khải im lặng, câu hỏi này biết trả lời thế nào đây? Những gì cậu đã gây ra, hoàn toàn là do thù địch đến mức bị mù quáng. Chỉ vì cậu tình cờ biết tin ma kết đến nhà kho hóa học lấy đồ, bỗng dưng trong đầu cậu lúc ấy lại nảy ra suy nghĩ sẽ đốt nhà kho để hại ma kết. Hình ảnh hắn ta lờn vờn xung quanh Bảo Bình khiến cậu không thể kiềm chế được sự ghen ghét trong lòng. Cậu đã không suy nghĩ chín chắn, hành động sơ suất để rồi bị phát hiện quá nhanh. Trương Tiểu Khải, thấy Trương Tiểu Khải không có phản ứng gì, Xà Phu liền cất giọng. Cô làm việc trong hội học sinh nhiều năm, nhưng chưa thấy học sinh nào dám vi phạm đến lỗi lớn như đốt nhà trường, còn thái độ thì cứ như người mất hồn. Cô lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tội cố tình phá hoại cơ sở vật chất nhà trường của cậu đã nghiêm trọng đến mức có thể giao cậu cho cảnh sát chuyên môn, nhưng vì cậu là học sinh của trường, nên chúng tôi mới vấn khảo cậu trước. Nếu như trong lý do của cậu có điều gì uẩn khúc, nhà trường và hội học sinh có thể xem xét hiện trạng của cậu. Ngừng một chút, Xà Phu tiếp. Cậu không chỉ cố tình phóng hỏa, mà còn gián tiếp khiến ba người. Thầy Ma Kết, Song Tử và Thiên Ít lớp 12S suýt thì gặp nguy hiểm. Vì vậy mong cậu hợp tác cho, nếu không khi đến đồn cảnh sát rồi, cậu khó mà được thuyên giảm án phạt. Chị có vẻ rành về luật pháp nhỉ? Hả, lời đầu tiên mà Trương Tiểu Khải cất lên, lại chứa đựng một hàm ý xỉa sói khiến những người có mặt trong phòng hội đồng không khỏi kinh ngạc. Thầy quản giáo lên tiếng. Này Trương Tiểu Khải, được nếu mấy người đã tò mò như thế, thì tôi sẽ nói hết mọi thứ cho mọi người nghe. Nói rồi Trương Tiểu Khải đột nhiên rời khỏi chỗ của mình, tiến đến khu vực điều chỉnh âm thanh mà bật loa lên, khiến cho các micro trong phòng hội đồng được bật. Ngay lúc đấy cậu cầm chiếc micro ở vị trí trung tâm là của thầy hiệu phó, cất lớn giọng vào đó. Đúng, tôi là Trương Tiểu Khải lớp 10D, người đã gây ra vụ nổ tại nhà kho hóa học ngày hôm qua. Lý do tôi hành động như vậy, đều xuất phát từ một người, đó chính là thầy giáo Dương Ma Kết. Xì sầm, xôn xao, những kẻ đang ngồi nhiều chuyện ở phía ngoài, lập tức nghe thấy rất rõ lời của Trương Tiểu Khải phát ra từ chiếc loa bên trong phòng hội đồng. Cái tên, Dương Ma Kết, lập tức trở thành tâm điểm tò mò cho toàn trường. Dương Ma Kết, thầy hài lòng rồi chứ, khi tôi bị bắt và đuổi học vì cố ý phóng hỏa. nhưng trước khi tôi bị đuổi khỏi trường, tôi vẫn sẽ không buông tha cho thầy đâu. Thầy nghe rõ đây, thầy không có quyền cấm đoán cảm xúc và tình cảm của tôi. Thầy được quyền thích chị Bảo Bình, thì tại sao tôi lại không được? Thầy đe dọa tôi nếu tôi tiếp tục thích chị ấy, thầy tưởng tôi sợ chắc. Thầy chỉ là sợ thua tôi mà thôi, nếu không, tại sao thầy không dám chính thức cùng tôi tranh đấu công bằng? Tại sao thầy được trở thành giáo viên chủ nhiệm của Bảo Bình, ngày ngày xuất hiện xung quanh chị ấy, còn tôi thì không được? Này, bỏ tôi ra, bỏ tôi ta. Dè dè, rụp, chuyện gì vậy? Toàn bộ lời nói của Trương Tiểu Khải đều được tất cả các học sinh nghe rất rõ. Mặc dù có vẻ như Trương Tiểu Khải đã bị những người trong phòng hội đồng bắt giữ và kiểm soát, nhưng nội dung thì không ai quên được. Thầy ma kết chủ nhiệm 12S ấy hả? Bảo Bình là ai? À, là người học ở 12S. Vậy là thầy giáo thích học trò ư? Ôi trời ơi! Xì xầm, rất nhanh chóng, toàn bộ học sinh trong trường đều nổi lên những lời bàn tán đầy thị phi. Mà người bị ảnh hưởng nhất chính là những người trong cuộc. BAM, Market đang chuẩn bị giáo án cho tiết đầu tiên, thì điện thoại rung lên. Chỉ là, người gọi đến là thầy hiệu phó. Nghe xong, anh vội vàng đến phòng hội đồng. Cạch, mọi người biết chuyện gì chưa? Market vừa đi khỏi thì thầy giáo thể dục chạy đến, vẻ mặt nhiều chuyện báo tin cho cả văn phòng giáo viên. Thầy giáo Dương gặp chuyện lớn rồi. Bảo Bình, chuyện này. Tất nhiên, những lời của Trương Tiểu Khải, đám bạn 12S đều nghe được. Tình hình lúc này vô cùng hỗn loạn, khi tất cả ánh nhìn của mọi học sinh đều chĩa về hướng bọn họ, chính xác hơn là đang nhìn Bảo Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch, cửa phòng hội đồng vừa mở, liền gây chú ý đến toàn thể học sinh. Trương Tiểu Khải bị thầy quản giáo ép dẫn ra ngoài. Chị Bảo Bình, nhìn thấy Bảo Bình, Trương Tiểu Khải có chút đáng thương. Bảo Bình không nhìn ra sự đáng thương ấy, trên gương mặt chỉ hiện lên một vẻ cả kinh vì lý do Trương Tiểu Khải phóng hỏa, cả kinh vì chuyện giữa Market và Trương Tiểu Khải, cả kinh vì chính cô mới là nguyên do cho mọi chuyện. Này, là người đấy đấy, Bảo Bình, kê chưa, cậu ta thích cô ta đến mức điên rồ như vậy sao? Đến cả giáo viên còn thích cô ta, không phải chơi ngại đấy chứ? Ê con kia, lời phỉ nhổ của cô gái kia vừa dứt thì một giọng nói đanh đá vang lên. Kim Ngưu trực tiếp nhìn thẳng cô ta, gương mặt hiện ra vẻ sát khí. Tin tao chơi ngài mày không? Nhìn cái gì? Cô gái kia vừa định trợn mắt liếc lại Kim Ngưu thì bị giọng điệu đáng sợ của Song Ngư cùng cái nhìn lạnh lẽo làm cho sợ mất mật. Còn đứng đấy, sư tử cũng khó chịu khi bị mọi người đổ dồn ánh mắt vào, mà chắn trước Bảo Bình, cất giọng ngông nghênh cùng vẻ mặt ngáo ngổ khó ở cự giải đứng bên cạnh, môi thì cười mỉm dịu dàng. Đôi khi nhiều chuyện quá. Nói đến đây, đôi mắt hổ phách của cô đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ. Sẽ không tốt đâu, bộ mấy người chưa thấy trai xinh gái đẹp bao giờ à? Bạch Dương cũng lên tiếng, đưa ánh mắt khiêu khích nhìn những học sinh khác. Sử nữ cũng góp lời. Chuông sắp reo rồi, ai còn lảng vảng bên ngoài sẽ bị hội học sinh trừ điểm thi đua đấy. Cạch, cửa phòng hội đồng lại được mở ra, vừa nhìn thấy xà phu và cái gật đầu khẽ của cô, những thành viên khác trong hội học sinh liền thực hiện nhiệm vụ giải tán học sinh về lớp. Xì xầm, đột nhiên, trong làn sóng học sinh lại nổi lên những tiếng xì xầm, đến khi nhìn rõ lại thì Market đang bước về hướng phòng hội đồng một cách khẩn trương. Trong một khắc Market và Bảo Bình chạm mắt nhau, thời khắc đó, mọi thứ xung quanh như bị tạm dừng vậy. Sâu trong đáy mắt bất an của Market là một sự lo lắng dành cho đối phương. Trái ngược lại, trước khi để người đối diện phát hiện ra cảm xúc hoang mang của mình, Bảo Bình đã lạnh nhạt quay mặt rời đi. Chuyện thầy giáo Dương Market thích học sinh Diệp Bảo Bình đã bị cả trường biết. Phòng hội đồng, sau khi triệu tập giáo viên Dương Market lên, phòng hội đồng lúc này đã xuất hiện thêm vài người, ngoài thầy hiệu phó và thầy quản giáo, còn có cô quản giáo, chủ tịch hội đồng hành chính và kỷ luật cùng cô hiệu trưởng. Trước hết, thầy Dương, tôi muốn xác nhận một chuyện. Thầy hiệu phó lên tiếng trước, chuyện thầy có tình cảm với học sinh Diệp Bảo Bình là sự thật hay chỉ là hiểu lầm? Tôi hy vọng thầy sẽ biết cách trả lời. Lời thầy hiệu phó vừa dứt thì cô quản giáo cất tiếng. Market im lặng vài giây, rồi mỉm cười. Không biết mọi người ở đây hy vọng thế nào, nhưng câu trả lời của tôi chỉ có một, tôi đúng là có tình cảm với Bảo Bình thật. Không phải là tình cảm thầy trò, mà là cảm xúc nam nữ. Thầy, cô quản giáo đột nhiên bị bức xúc mà lên tiếng. Đến nước này rồi thầy còn không biết điều. Thầy có biết điều thầy vừa thừa nhận sẽ mang đến hậu quả gì không? Trước khi tôi trở thành một người thầy, tôi đã trở thành một người trưởng thành. Market vẫn giữ thái độ ung dung của mình mà đáp. Là một người trưởng thành, tôi sẽ không phủ nhận cảm xúc của mình. Đoạn anh cất giọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết hậu quả của việc có tình cảm với học sinh của mình, tôi sẽ không phủ nhận trách nhiệm về hậu quả đó. Nhưng tôi mong mọi người có thể đưa ra biện pháp xét xử công minh. Ý của tôi ở đây là, nói đoạn, gương mặt hiền hòa của Ma Kết chợt hiện lên một quyết ý vô cùng nghiêm túc. Tôi sẽ là người chịu mọi hình phạt, đó là điều hiển nhiên, nhưng học sinh của tôi lại khác, em ấy không có lỗi. Vì vậy, tôi tin tưởng mọi người. Được rồi, thầy giáo Dương. Bỗng, cô hiệu trưởng lên tiếng, vẻ mặt cùng ngữ điệu vẫn vô cùng điềm tĩnh. Thầy có hai lựa chọn, nói rồi, cô hiệu trưởng thẳng thắn nhìn Ma Kết mà nói. Một là đứng trước toàn thể nhà trường, thông báo rằng thông tin mà học sinh Trương Tiểu Khải nói là chuyện vô thực. Thầy không có bất kỳ cảm xúc gì với học sinh Diệp Bảo Bình, như vậy thầy sẽ tiếp tục được dạy học ở đây, và học sinh Bảo Bình cũng có thể tiếp tục học hành bình thường. Sau chuyện này, thầy phải đảm bảo rằng sẽ không để chuyện tương tự như vậy xảy ra. Còn lựa chọn thứ hai, chấm, nói đến đây cô hiệu trưởng chợt nâng cao ngữ điệu lên. Là đơn thôi việc, lớp 12S, thầy Ma Kết có khi nào sẽ bị đuổi việc không? Nhưng chuyện mà thằng Khải gì kia nói chắc gì đã là sự thật. Cậu mù à, chuyện thầy Dương thích lớp trưởng, chẳng phải dành trước mắt hay sao? Cậu nói tớ mới chú ý, đúng là thầy ấy đối với lớp trưởng có khác biệt thật. Cộc, cộc, tiếng thước gõ mạnh xuống bàn vang lên chói tai, giáo viên dạy tiếng Anh lập tức cao giọng cổ trách. Mấy đứa im lặng coi, ồn ào cái gì, xoạt, này, em định làm gì hả, này, Dương Song Tử. Bỗng, Song Tử ở phía dưới lớp đứng lên, tiến về phía bục giảng rồi túm hai tay của cô giáo mà đẩy cô ta ra khỏi cửa lớp. Anh mỉm cười, cô Khương, em xin lỗi, nhưng tiết này lớp em xin phép được tự học ạ cạch. Lời vừa dứt, Song Tử liền đóng cửa lớp lại và khóa trái nó lại, khiến cho cô giáo Khương đứng ở ngoài không ngừng đập cửa. Ô hô, Dương Song Tử, hôm nay cậu ăn gan hùm à, Bạch Dương hất tung cuốn sách mà anh giả bộ dựng lên bàn như đang chăm chỉ học hành ra, vẻ mặt khoái chí mà lên tiếng. Kim Nghiêu cũng vất hết sách vừa qua một bên, bước đến hy. Phai với Song Tử, đồng chí Dương, không nhìn ra cậu có tố chất làm học sinh cá biệt đấy. Thế nào đây, cậu định bỏ mặc cô giáo ở ngoài vậy à, cự giải cũng vất bỏ hình ảnh siêng học mà lên tiếng, Song Tử còn chưa kịp trả lời thì sư tử ngồi phía sau đã cốc đầu cô. Lại còn tán đồng với cậu ta, cậu cũng muốn vi phạm một lần à, chẳng lẽ cậu sợ? Lời ý đầy mỉa mai của Thiên Bình vang lên khiến cho bộ mặt giả ngoan hiền của sư tử bị lột tẩy. Nhân mã cũng bày đặt đứng lên, bóp bóp vai cho Thiên Bình. Nữ hoàng của tôi, phán câu nào chuẩn câu đấy? Trịnh Nhân Mã, ngữ điệu ngâm dấm của Thiên Yết vang lên đâu đây? Không phải chứ, cả người yêu cũ mà cậu cũng ghen. Sử nữ làm vẻ mặt sợ hãi nhìn Thiên Yết, Song Ngư cũng nhàn nhạt đế thêm. Thế giới của cậu rốt cuộc đáng sợ như thế nào vậy? Ha ha ha, được rồi mọi người, tôi đuổi cô giáo ra ngoài không phải để mọi người tám chuyện đâu. Song Tử chợt lên tiếng gây sự chú ý của cả lớp về phía mình, Kim Ngưu đứng cạnh cũng lên tiếng. Song Tử nói đúng, chúng ta cần nghiêm túc đối với. Cách chương.